Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, ảnh xa. Xuất thô to màu đen cái đuôi, chừng thô to như thùng nước, mặt ngoài tràn đầy tỉ mỉ vảy màu đen, tựa như một cái màu đen cột sắt, gào thét lên, hướng về Gray cùng Berno đánh tới. Mặt đất lá rụng tại nó vung vẩy mang theo lên kình phong dưới. Ào ào lăn lộn, mà một chút ngăn tại con đường phía trước chạc cây, thì là tất cả đều vỡ vụn, bị ngay tiếp theo, hướng về Gray cùng Berno bay tới. Nó đến từ một gốc cây khổng lồ, cây đước che chắn ánh nắng sinh hạ bóng đen. Trước đó, không chỉ có là Gray cùng Berno, liền Fergus tử tước cũng không có phát hiện nó tồn tại. Bạch, cảm giác được kình phong theo mặt sau đánh tới. Gray cùng Berno kinh hoàng quay đầu, trong mắt lập tức kịch liệt co vào, sắc mặt đều là một mảnh kinh hãi. Thô to màu đen cái đuôi đang nhanh chóng nhớ tới gần, trốn, cơ hồ là bản năng, huyết lực quán chú hai chân. Hai người tại thuộc ra chiến trang dưới hai chân, đột nhiên bành trướng một vòng, từng khối cơ bắp nâng lên, triển lộ ra rõ ràng củ ấu, tựa như đá cẩm thạch tạo hình. Siêu, tu tập huyết pháp, phong lang. Hai người tốc độ vốn là cực nhanh, huyết lực tăng phúc, càng là tăng vọt một mảng lớn. Hai người thân ảnh, cấp tốc hướng tới trước tránh né mà đi. Hai người không có chút nào ngăn cản ý tứ, riêng là màu đen cái đuôi vung vẩy lúc sinh ra động tĩnh, liền làm hai người rõ ràng, màu đen cái đuôi uy lực căn bản không phải hai người sở có thể chống đỡ. Bất quá, mặc dù hai người đã tại phát hiện ngay lập tức, liền lấy tốc độ nhanh nhất tránh né, nhưng màu đen cái đuôi cách bọn họ khoảng cách lại là càng ngày càng gần. Màu đen cái đuôi xuất hiện quá mức đột nhiên, hơn nữa tập ra tốc độ cũng là cực nhanh. Mặc dù hai người tu tập chính là lấy tốc độ tăng trưởng huyết pháp, phong lang, nhưng dù sao vẫn chỉ là trung vị huyết chiến sĩ, tốc độ di chuyển căn bản không có màu đen cái đuôi mau lẻ. Mắt thấy, hai người liền muốn bị màu đen cái đuôi lớn quét trúng. Siêu, ngay vào lúc này, một đạo kim sắc thân ảnh, tựa như một mặt màu vàng quang mang, nhanh chóng vượt qua Gray cùng Berno, cầm kiếm hướng về màu đen cái đuôi lớn nghênh đón. Người này chính là Fergus tử tước, mặc dù không thể phát hiện tránh tại chỗ bóng tối màu đen cái đuôi lớn chủ nhân, bất quá tại màu đen cái đuôi lớn tập ra ngay lập tức, hắn rốt cục phát hiện. Ngay lập tức chặn đường hướng về phía màu đen cái đuôi lớn. Bành, màu xanh ma lực trường kiếm cùng màu đen cái đuôi lớn đụng vào nhau. Màu đen cái đuôi lớn mặt ngoài tỉ mỉ lân phiến bị vạch phá, xuất hiện một đạo mang theo huyết sắc vết cắt. Bất quá, Fergus tử tước thân ảnh lại là bị đâm đến hướng về sau trượt ra ngoài. Màu đen cái đuôi lớn lực lượng vượt quá tưởng tượng. Fergus tử tước vốn cũng không am hiểu lực lượng, cho nên, cho dù là Fergus tử tước có hung huyết chiến sĩ thực lực, cũng không có thể đem màu đen cái đuôi lớn ngăn lại. Không được, nhìn thấy Fergus tử tước xông ra, Gray cùng Berno đều là theo bản năng thở dài một hơi. Fergus tử tước cường đại, sớm đã trong lòng bọn họ lưu lại tươi sáng ấn tượng. Mặc dù bọn họ đều rất rõ ràng Fergus tử tước cũng không phải là vô địch, nhưng ở nhìn thấy Fergus tử tước ngăn ở trước mặt bọn họ thời điểm, bọn họ đều vô ý thức biến an tâm. Nhưng bây giờ, Fergus tử tước thế mà không có thể đem màu đen cái đuôi lớn ngăn lại. Hai người bọn họ lần nữa bại lộ tại màu đen cái đuôi lớn tập kích dưới. Cơ hồ không có cho hai người thời gian phản ứng. Màu đen cái đuôi lớn cũng đã tập đến phụ cận. Bành, Berno vô ý thức quay người, hai tay cản trước người, lấy hai tay bảo hộ thân thể, thừa nhận màu đen cái đuôi lớn va chạm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, hắn nhanh chóng bay ngược, đụng gãy vô số trạc cây, cuối cùng bộp một tiếng rơi trên mặt đất. Thô to màu đen cái đuôi trong tầm mắt dần dần phóng đại. Rồi tim đập bịch bịch, hắn dám khẳng định chính mình hiện tại tim đập chí ít tại 150 trở lên. Nhưng kỳ quái chính là hắn hiện tại đầu não lại không hề tầm thường rõ ràng, tư duy cực kỳ sinh động. Hiển nhiên, hẳn là kế thừa tại cỗ thân thể này thiên phú chiến đấu tại ảnh hưởng hắn. Đối mặt đánh thẳng mà đến màu đen cái đuôi lớn, hắn không có giống Berno đồng dạng hai tay che ở trước người bảo hộ thân thể, mà là quay người huyết lực rót vào hai tay. Ba, một tiếng vang nhỏ, bị huyết lực rót vào hai tay, đột nhiên bành trướng một vòng, khối khối cơ bắp trống lên, làm phần tay chiến trang biến căng cứng. Sau đó, hắn hai quyền tề xuất, cùng nhau truy hướng về phía màu đen cái đuôi lớn. Bành, nắm đấm tựa như đụng vào tỉ mỉ thép tấm thượng, biến chết lặng, cả người càng là trượt ra ngoài. Bất quá, màu đen cái đuôi lớn nhận hắn nện gõ, lại là bỗng nhiên dừng lại vô lực trượt xuống, hướng về phía trước co rúm, tình thế rốt cục bị hết hạn. Màu đen cái đuôi lớn tại tập bên trong Gray trước đó cũng đã bởi vì Fergus tử tước ngăn cản, uy lực giảm nhiều, mà Gray dung hợp hàn hổ lực lượng đặc tính, lực lượng vốn là cực mạnh, huyết lực quán chú hai tay thời điểm, càng là lực lượng tăng vọt. Bằng vào loại lực lượng này, rốt cục đem màu đen cái đuôi lớn dư uy cản lại. Hô, ngăn lại màu đen cái đuôi lớn tập kích, dựa vào hướng về sau trượt tình thế, kéo xa cùng màu đen cái đuôi lớn khoảng cách. Gray căn bản không dám nhìn tới bị đụng bay ra ngoài Berno tình huống hiện tại. Một đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đại thụ bóng đen phương hướng. Trái tim phanh phanh cuồng loạn, màu đen cái đuôi lớn bị thu hồi. Theo đại thụ trong bóng tối, một thân ảnh xuất hiện. Kia là một đầu thân thể chừng thô to như thùng nước, chiều dài vượt qua 10 mét, toàn thân che kín vảy màu đen, có giữ tợn hình tam giác đầu lâu cự xà. Theo trên thể hình đến xem, này con cự xà thân hình cực kỳ nhỏ bé, nói đơn giản liền tỏ ra cực kỳ cồng kềnh. Từng tia, thân rắn cao cao đứng lên, cao khoảng 2 mét, rắn trong miệng, một cái màu đen lưỡi rắn phun ra nuốt vào, con mắt màu đen, băng lãnh vô tình nhìn chăm chú về phía Gray bên này. Ảnh xa, Gray sắc mặt nghiêm túc, nhìn thấy bộ này giữ tợn ngoại hình, kết hợp tại tàng thư thất nhìn qua sách, Gray lập tức đoán được này con cự xà tên, ảnh xa. Tránh tại bóng đen bên trong rắn, bọn chúng là huyết thú bên trong ẩn núp, cao thủ. Có được đem chính mình che giấu tại bóng đen bên trong huyết thú năng lực. Vô luận là cây bóng đen, lại hoặc là núi đá bóng đen, chỉ cần là bóng đen, bọn chúng liền có thể che giấu trong đó, không lộ mảy may vết tích. Đây cũng là trước đó Fergus tử tước chưa thể phát hiện nó nguyên nhân. Bị đối phương băng lãnh con mắt màu đen để mắt tới, Gray không khỏi một trận hàn ý lóe lên trong đầu. Kiếp trước mắt rắn lực là rất kém cỏi, không biết thế giới này mắt rắn lực như thế nào, nhưng kia như phụ xương chi trùy nguy cơ, quả thực làm hắn sởn tóc gáy. Bạch, ngay vào lúc này, người mặc màu vàng chiến trang Fergus tử tước bá một tiếng xuất hiện, ngăn tại trước người hắn. Trên người hắn áp lực lập tức chợt nhẹ. Gray, ngươi đi nhìn một chút Berno tình huống. Fergus tử tước sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm ảnh xa, trầm giọng nói, hắn cũng không có bị thương. Không nói trên người hắn kia một bộ phòng ngự cường hãn tăng thêm ma lực kim loại ma lực chiến trang, cho dù là bằng vào hung huyết chiến sĩ thực lực cũng sẽ không dễ dàng bị tổn thương. Mặc dù bị ảnh xà cái đuôi lớn đụng bay, nhưng hiển nhiên cũng chỉ là đem hắn đụng bay mà thôi. Phải, áp lực biến mất, Gray vội vàng hướng về Berno chạy tới. Mặc dù cuối cùng đỡ được ảnh xà cái đuôi lớn tập kích, nhưng Gray sẽ không tự đại cho là mình liền có thể chống lại ảnh xà. Sở dĩ có thể ngăn lại, bất quá là bởi vì Fergus tử tước đã đem cái đuôi lớn uy lực suy yếu. Làm Gray chạy đến Berno bên cạnh lúc, Berno đã giãy giụa đứng lên, chỉ là lại là hơi có vẻ chật vật. Một thân màu trắng chiến trang phía trên, tràn đầy màu đỏ vết rạch, kia là đụng vào cây lá đỏ chạc cây phía trên, lưu lại, đồng thời, hai cánh tay của hắn thẳng tắp rủ xuống, vô lực buông xuống, phảng phất không làm được gì. Berno ca ca, hai tay của ngươi, ánh mắt nhìn về phía hai tay của đối phương, Gray hơi có vẻ lo lắng hỏi, khả năng chật khớp, bởi vì đau đớn, cái trán có mồ hôi trượt xuống. Berno ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Gray, đồng dạng đối mặt cái đuôi lớn tập kích, hắn chỉ tới kịp dùng hai tay bảo hộ thân thể, bỏ ra hai tay chật khớp đại giới, mà Gray lại là không hư hao chút nào đỡ được cái đuôi lớn xung kích. Giữa hai người lập tức phân cao thấp, chật khớp, Gray mặt hiện khó xử thời điểm, khoảng thời gian này, hắn học tập đều là thực chiến. Căn bản không có học qua cấp cứu xử lý, mà kiếp trước, hắn chỉ là một cái bình thường dân đi làm, càng là tiếp xúc không đến loại này, độ khó cao kỹ thuật. Cho nên hắn không biết nên như thế nào đem Berno chật khớp hai tay khôi phục lại. Fergus tử tước hẳn là hiểu được, chỉ là bây giờ cùng ảnh xà răng co, hiển nhiên là không có tinh lực tới giúp Berno đem chật khớp tay trở lại vị trí cũ. Không có việc gì, ta còn nhịn được. Nhìn ra Gray khó xử, Berno cười cười, chỉ là bởi vì đau đớn nguyên nhân, tươi cười lại là có chút cứng ngắc. Ánh mắt hai người cũng không khỏi nhìn phía Fergus tử tước cùng ảnh xà. Fergus tử tước cùng ảnh xà cũng không có đưa trước tay, vẫn tại rằng co. Ảnh xà cao cao đứng lên, phun ra lưỡi rắn, mà Fergus tử tước thì là vẻ mặt băng lãnh nhìn chằm chằm ảnh xa. Trong tay phải, màu xanh ma lực kiếm nắm chặt, cả hai liền như vậy giằng co, bầu không khí biến cực kỳ trầm ngưng. Rốt cục, ảnh xa nhịn không được trước tiên động, bạch, thô to như thùng nước màu đen cái đuôi, như một cái to lớn màu đen cây cột, xé rách không khí. Hướng về Fergus tử tước rút đi. Ven đường, tồi khô lạp hủ, phàm là bị quét đến cây lá đỏ chạc cây, tất cả đều vỡ nát. Tại ảnh xà cái đuôi rút ra đồng thời, Fergus tử tước cũng động, đột nhiên đạp lên mặt đất lá rụng, đất đá tung tóe, mà thân ảnh của hắn lại là tựa như một đạo kim sắc quang mang bắn ra ngoài. Bành! Màu đen cái đuôi lớn quất vào trên mặt đất. Trên mặt đất lưu lại một đạo dài đến mấy mét thẳng tắp vết tích, mang theo đại lượng lá rụng cùng đất đá. Mà Fergus tử tước lại là tại màu đen cái đuôi lớn kéo xuống trước đó tránh né ra. Không chỉ có như thế, càng là mấy dặm chân gian cũng đã tới gần ảnh xa. Không có Gray cùng Berno ảnh hưởng, không cần ngạnh kháng ảnh xa, hắn rốt cục đem chính mình hung huyết chiến sĩ thực lực phát huy vô cùng tinh tế hiện ra tới. Từng tia, nhìn thấy lại hoặc là cảm giác được Fergus tử tước tới gần. Ẩn rắn kia cao cao nâng lên đầu lâu bắt đầu chuyển động, lộ ra giữ tợn răng độc, đột nhiên ẩn nấp xuống, hướng về Fergus tử tước táp tới. Màu đen đầu lâu tựa như to lớn bóng đen, hướng về Fergus tử tước tới gần. Chạy bên trong, Fergus tử tước chân trái mãnh đạp lên mặt đất, đất đá lá khô vẩy ra, hắn vọt tới trước phương hướng lập tức thay đổi, thế mà nghiêng nghiêng cùng ảnh xà màu đen đầu lâu sượt qua người. Trong chớp nhoáng này, trường kiếm màu xanh thanh quang lấp lóe, hiển nhiên là bị quán chú huyết lực, kích phát vũ khí tự mang, sắc bén, năng lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.